Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549, Bích Mầm Hải Tặc Đoàn. Đã tìm được chưa? Người kia ở đâu bên trong? Về Cracker đại nhân, còn không có, binh sĩ cúi đầu, Cracker mang theo mũ giáp, cầm phổ biến, khó coi ngũ quan biểu đạt ra đến bất mãn, còn không nhanh đi tìm. Nếu để cho mụ mụ nhìn thấy hắn, nổi trận lôi đình ngươi không chịu nổi. Nhanh đi. Vâng, binh sĩ nghe lời xuống dưới. Tìm kiếm địch nhân. Cracker giơ đao, hai con ngươi nhìn chăm chú chung quanh. Đáng chết Bartholomew Kuma, không cho người ta sống yên ổn. Chẳng lẽ hắn không biết đạo lúc này xâm nhập tiến đến là một kiện phi thường không lễ phép sự tình sao? Hắn nhưng là còn đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, kém chút tìm hai cái tiểu thư. Kết quả, cứ như vậy đi ra. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, ta Cracker sẽ để cho ngươi biết nói. Tuyệt vọng là vị gì nói? Vương Hạ Thất Vũ Hải. Cái danh hiệu này dọa một chút những người khác có lẽ có dùng. Nhiều hắn mà nói, không dùng. Hắn nhưng là Bích Mầm Hải Tặc Đoàn món điểm tâm ngọt tam tướng tinh thứ nhất Salad Cracker. Tiền truy nã cao tới 860 triệu belly. Là Kuma gấp bội nữa. Không sai biệt lắm. Đồng dạng tại trên hòn đảo. Kuma tránh né binh sĩ đồng thời. Hướng phía trung tâm tòa kia bánh gato đảo tiến lên. Tứ hoàng thứ nhất Big Mom liền tại bên trong. Một trận chiến đấu. Khẳng định đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn đem sự tình trở nên phiền phức, phức tạp hóa, ân, thấy được không nên nhìn thấy người. Kuma cấp tốc rút lui chân, tránh né tại góc tường đằng sau. Bên tai truyền đến vội vàng tiếng bước chân, dần dần biến xa, hắn thở dài một hơi, chuẩn bị xuất phát, phía sau đánh tới một cỗ sát khí, vẫn là bị phát hiện. Ông, lòng bàn tay nhắm ngay phía sau đao, không cách nào tiến lên đao. Chủ nhân là Cracker, Senju Cracker, Salad Cracker phát hiện hùng. Ba, rơi xuống đất, Cracker khiêng đao của hắn. Lạnh lùng chế giễu, quả nhiên trốn ở chỗ này. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, muốn đi tìm mụ mụ phiền phức. Trước qua cửa ải của ta, tam tướng tinh, thủ hộ Big Mom nhi nữ. Thực lực bọn hắn kinh người, viễn siêu tại bình thường hải tặc. Senju Cracker Salad Cracker, nghĩ không ra ngươi còn nhận ra ta. Không sai, ta chính là Cracker. Cracker giơ lên đao của hắn, chỉ vào Kuma, bất quá ta cũng sẽ không bởi vì dạng này buông tha ngươi. Tất cả kẻ xông vào, đều phải chết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kuma câu nói này vừa ra, Cracker sắc mặt trở nên rất khó coi. Đường đường tam tướng tinh. Tứ hoàng thứ nhất Bích Mầm Hải Tặc Đoàn trợ thủ đắc lực thứ nhất. Lại bị người khinh thị. Hắn rất sinh khí. Ngực lăn lộn. Hít thở một hơi thật sâu. Lộ ra tiếu dung. Có đúng không? Lão tử sẽ để cho ngươi biết đạo tự đại hậu quả. Đâm. Lưỡi đao sen kẽ tới. Chấn động thân kiếm. Gặp thoáng qua. Cracker thu chân. Trở tay. Cắt chém Kuma cổ. Một chiêu này. Xuất kỳ bất ý. Muốn liền là Kuma phản ứng không kịp. Người chết, vui mừng còn không có đánh tan. Hắn phát hiện nam nhân ở trước mắt biến mất. Xuất hiện ở sau lưng. Lúc nào, con người trợn to. Phía sau truyền đến lực lượng khổng lồ. Cả người bay ra ngoài. Va chạm trên phòng ốc. Ầm ầm, phòng ốc đổ sụp. Lộ ra một cái trống rỗng. Kuma đứng ngạo nghễ tại chỗ. Miệt thị tất cả binh sĩ. Bọn hắn mộng bức. Cracker đại nhân lại bị người một trưởng đánh bay. Cái này sao có thể? Trong lòng bọn họ Cracker đại nhân. Thế nhưng là chiến vô bất thắng. Làm sao lại? Ta không có nhìn lầm đi. Bay đi người là Cracker đại nhân. Không phải Bartholomew Kuma. Ta muốn hẳn là tựa hồ giống như không có nhìn lầm. Kuma đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Bị đánh bay người không phải Cracker đại nhân còn có thể là ai? Phanh, một cái Cracker lao ra, bước nhanh như tiễn, hung mãnh như Kuma, rút đao, ám sát, ông, xách tay, lòng bàn tay lộ ra, vô dụng, đánh bay ra ngoài. Đao của hắn không đến gần được Kuma. Không có khả năng. Lại đến, một kiếm này, toàn lực xuất động, vẫn là không đổi kết quả. Bị đánh bay, đao của hắn, đối người trước mắt không dùng được. Nếm thử mấy lần về sau, Cracker không tiếp tục đến. Nhìn chằm chằm Kuma lòng bàn tay. Trái ác quỷ năng lực, như vậy một kiếm này đâu? Vũ trang sắc Haki bao trùm. Một kiếm ra, nhìn ngươi làm sao bắn bay. Vũ trang sắc Haki, đối phó trái ác quỷ cực kỳ có nhất dùng. Mặc kệ là hệ Paramecer, hệ Loza, vẫn là hệ Dầu Ẩn, hiệu quả tiêu chuẩn. Đi chết đi, vũ trang sắc Haki, ta cũng sẽ bao trùm màu đen bá khí. Nắm đấm nắm lên, một quyền ra, đao cùng nắm đấm, đen kịt va chạm, hỏa hoa nhóm lửa, kiếm sắc bén nhọn cắm ở trên nắm tay. Không cách nào tiến lên. Hừ, Cracker lạnh hừ một tiếng. Thân thể hướng về phía trước áp bách. Hắn không cho phép người này tiến về phía trước một bước. Bị trêu tức, bị đùa cợt, bị mỉa mai. Phẫn nộ trong chốc lát bạo phát đi ra. Lực lượng không sai. Cracker đúng không? Người vẫn là ngoan ngoãn bay ra ngoài a, phát lực. Trên nắm tay bám vào một tầng áp lực pháo. Một tiếng ầm vang nổ tung. Ầm ầm, một bóng người bay ra ngoài, rơi vào vừa rồi vị trí, động tác giống nhau, đồng dạng vị trí, cửa hang càng gia tăng, phát sinh cái gì, bay, bay, Cracker đại nhân lại bay ra ngoài, binh sĩ hoảng sợ chỉ vào cửa hang, không dám tin nói, lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai, chẳng lẽ cũng là ngoài ý muốn, Cracker đại nhân để cho hắn sao? Lộc cộc, các binh sĩ cúi đầu, ngạnh nuốt một hớp, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau. Ghê tởm, Cracker đi tới, toàn thân mảnh vụn, tức giận hắn nhìn chằm chằm Kuma. Bartholomew Kuma, ta muốn ngươi chết. A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là ngươi nên có phản ứng sao? Không nên tiếp tục chào phúng ta sao? Ngươi a cái gì a? Ngươi, chấm ngoặc kép, nộ khí đi lên. Không cách nào lắng lại, người sẽ phải hối hận. Đạp, vọt lên đến, thân giữa không trung, đao đang xoay tròn, quyển, muối tiêu quyển bánh, nghe danh tự biết đạo đây là một loại đồ ăn, ăn ngon lắm đồ ăn, nhưng uy lực, rất mạnh. Phanh, nắm tay, tùy tính một quyền, nắm đấm oanh minh, xoay tròn lưỡi kiếm, sen kẽ, ý đồ mặc qua thân thể của hắn. Kuma làm sao lại để vết đau của hắn hại đến mình. Phanh, lại một lần nữa, bay ra ngoài, đáng thương Cracker, lần thứ ba bay ra ngoài. Cái kia cửa hang, càng gia tăng, đồng dạng địa điểm, thời gian giống nhau, chiêu thức giống nhau, đụng phải một cái sai người. Một quyền, không có bất kỳ cái gì khí thế một quyền. Chẳng những là Cracker bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Xem trò vui binh sĩ bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không đang nằm mơ. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lần thứ ba, Cracker đại nhân bị đánh bay. Quá tam ba bận, Cracker thật là tại cùng một nơi ngã sấp xuống ba lần. Trời ạ, ông trời của ta, Úc, thượng đế a, bọn hắn hét lên kinh ngạc âm thanh. Che miệng, nhìn xem Cracker đại nhân lại một lần nữa từ cửa hang đi tới. Chật vật không chịu nổi hắn. Khí thế như hồng. Chuẩn xác mà nói là lửa giận ngút trời. Thân thể cao lớn đi đường chấn động mặt đất. Bọn hắn cảm nhận được. Cracker đại nhân phi thường sinh khí. Xong đời. Hắn xong đời. Cracker đại nhân tức giận. Hắn xong đời. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520-17091-117. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter. Hố Siang. Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,